Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1789, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được hét to, này nhị phẩm hư thiên cảnh nam tử chỉ cảm thấy thanh âm có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời, nhớ không nổi đến cùng là ai cũng không cần hắn suy nghĩ, chủ nhân của thanh âm kia, tại hét to về sau, chính là chậm rãi hiện lên đi ra khi thấy thời điểm. Này người nhất thời đồng tử co rụt lại, vội vàng lộ ra cung kính, khom người nói. Gặp qua nguyên sư huynh, đồ không có mắt, nguyên ca hừ lạnh một tiếng, lại nói. Trừng lớn mắt chó của ngươi xem thật kỹ một chút, ngươi muốn giết người là ai? Nghe thấy lời ấy, cái kia nhị phẩm hư thiên cảnh không khỏi âm thầm nhíu mày, nhìn về phía Tô Hàn thời điểm, trong mắt lộ ra nghi hoặc. Là ai, không phải liền là cùng thần Dương Tông đối nghịch người sao? Bất quá rất nhanh, hắn nghi ngờ trên mặt chính là biến mất, tiến vào mà xuất hiện, là trợn mắt hốc mồm. 9. Cửu ảnh công tử, hắn không thể tưởng tượng nổi mở miệng thời điểm, thân ảnh nhịn không được lui về phía sau mấy bước, một đôi tròng mắt, nhìn chòng chọc vào Tô Hàn sau lưng 9 đạo cây bóng. Này một cái chớp mắt, trong lòng của hắn đơn giản lật lên kinh thiên sóng biển. Này hồng bào nam tử, lại là cái kia trong truyền thuyết. Cửu ảnh công tử. Không riêng gì hắn, phía sau hắn, bốn phía, hết thảy người, tất cả đều tại đây khắc nín hơi ngưng thần, mở to hai mắt nhìn, không thể tin được. Mà Uông Niên chờ dòng binh đoàn người, cũng là tại lúc này, mới chú ý tới Tô Hàn sau lưng 9 đạo cây bóng. Thân thể bọn họ rung mạnh, chỉ cảm thấy cổ họng khô nứt, liền nuốt nước bọt, đều làm không được. Cửu ảnh công tử, cái kia trong truyền thuyết, kinh thế yêu nghiệt, từ hoa thần tinh đánh một trận xong. Liền có rất nhiều người, cho Tô Hàn lên một cái khác xưng hào. Đệ nhất yêu nghiệt, đây quả thật là xưng hào, mà không phải ngoại hiệu, càng không phải là nghĩa xấu. Công tử, thần tử, hay hoặc là ma tử loại hình xưng hào, đã không xứng với Tô Hàn. Dùng linh thể cảnh tu vi, đánh bại nhất phẩm thần hải cảnh, không là yêu nghiệt là cái gì? Phóng nhãn hạ đẳng tinh vực, lại không nói cùng thời đại, chính là tất cả linh thể cảnh. Đều không người có thể làm đến. Đệ nhất yêu nghiệt, danh phù kỳ thực, dầm. Cái kia nhị phẩm hư thiên cảnh cũng không phải người ngu. Tốc độ phản ứng rất nhanh, lập tức hiểu rõ nguyên ca tại sao lại trợ giúp Tô Hàn. Quả thực là trò cười, đây chính là cửu ảnh công tử A, dùng chiến lực của hắn, chính là nguyên ca không ra tay, chính mình quyền kia mang, lại há có thể gây tổn thương cho hắn. Hắn muốn giết mình, sợ là trong nháy mắt liền có thể làm đến. Nguyên ca đây không phải đang trợ giúp hắn, mà là tại trợ giúp chính mình, cứu mình một mạng. Vãn bối có mắt không tròng, không biết Thái Sơn, không nhận ra cửu ảnh công tử hình dáng, mong rằng công tử chớ trách. Sau khi hiểu rõ, này nhị phẩm hư thiên cảnh nam tử lập tức ôm quyền khom người, vẻ mặt tràn ngập sợ hãi. Bất quá trong lòng của hắn, còn là có rất nhiều nghi hoặc. Không phải nói, cửu ảnh công tử dáng người khôi ngô, làn da cổ đồng. Sợi tóc đen kịt, khuôn mặt có chút xấu xí sao? Mà trước mặt này hồng bào nam tử, một thân tóc bạc, thân ảnh gầy gò, khuôn mặt không thể nói anh tuấn, chỉ có thể coi là bình thường, thế nhưng tuyệt không xấu xí. Cả hai tướng mạo hoàn toàn không giống a. Đương nhiên, lời này hắn không dám hỏi, Tô Hàn không có trực tiếp ra tay với hắn, đã là thiên đại khai ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử, bọn họ đều là vãn bối thuộc hạ, vãn bối nghĩ không chu toàn, không có nói trước thông chi bọn hắn, mong rằng công tử chớ trách. Nguyên ca cũng có chút hoảng sợ nói, thôi, Tô Hàn quét người này liếc mắt, thản nhiên nói, nhiều người nhiều miệng, người hiểu rõ ta ý tứ. Vâng, Nguyên ca thần sắc biến ảo một thoáng, đi vào cái kia nhị phẩm hư thiên cảnh đám người trước mặt. Cũng không biết nói cái gì, sắc mặt người sau kịch biến. Nhưng rất nhanh lại là lộ ra bất đắc dĩ cùng cười khổ. Sau cùng Nguyên ca đi vào Tô Hàn trước mặt, cho hắn một cái chữ vật giới chỉ, bên trong, toàn bộ đều là bản mệnh kim huyết. Một màn này, cái kia Uông Niên cùng Tiêu Tiêu đám người, tận mắt thấy, trong lòng đều là rung động muốn mạng. Một câu, liền để thần Dương Tông cùng Nguyệt Thần Tông đệ tử, đem bản mệnh kim huyết, toàn bộ đều giao ra. Này đến kinh khủng bực nào lực uy hiếp. Linh thể cảnh bên trong, ai có thể làm được? Phóng nhãn hạ đẳng tinh vực, chỉ có một người, cái kia chính là trước mặt đệ nhất yêu nghiệt. Cửu Ảnh công tử, này địa linh khí đã khôi phục, bọn ngươi liền tạm thời ở đây tu luyện đi. Như cái kia Lục Tuyết linh chi thật xuất hiện, giúp ta thu thập. Tô Hàn thản nhiên nói, vâng, Nguyên Ca đám người không nói hai lời, khoanh chân ngồi xuống. Này địa linh khí thật đã khôi phục, giống như trước đó. Nguyên Ca lưỡng lự bên trong, vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Công tử, phía trước này linh khí tiêu tán, là bởi vì ta tạo thành. Tô Hàn nhẹ gật đầu, vì đột phá, tạm thời thôn phệ một chút linh khí. Nguyên Ca con mắt liền trừng lớn, triệt để ngốc tại nơi đó. Quả nhiên là cái này cũng yêu nghiệt tạo thành, quả nhiên là. Đây chính là sao Diêm Vương A, hắn một cái linh thể cảnh, chính là thôn phệ lại nhiều, lại nhanh, lại làm sao có thể nhường linh khí tiêu tán. Đơn giản khủng bố, thời gian kế tiếp, tất cả mọi người là yên lặng. Tô Hàn không mở miệng, Nguyên Ca đám người tự nhiên là cái gì cũng không dám nhiều lời, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám một tiếng. Đến mức Uông Niên đám người thì là kinh hồn táng đảm. Tô Hàn không có nói giúp bọn hắn, nhưng cũng không nói không giúp, này để bọn hắn như ngồi bàn trông. Khụ khụ, một đoạn thời khắc, cái kia Tiêu Tiêu bỗng nhiên ho kịch liệt lên, trong miệng bắn ra máu tươi, cũng là hiện ra đen nhánh chi sắc. Uông Niên liền lo lắng, nắm lấy Tiêu Tiêu liền muốn ly khai. Lại tiếp tục như thế, Tiêu Tiêu khẳng định hội độc phát thân vong. Chờ một chút, nhưng vào thời khắc này, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Uông Niên thân thể dừng lại, nhìn về phía Tô Hàn tầm mắt bên trong, mang theo khẩn cầu, còn tưởng rằng Tô Hàn không có ý định để bọn hắn rời đi. Nàng vết thương trên người, là ai tạo thành? Tô Hàn thản nhiên nói, đúng, đúng ta, cái kia nhị phẩm hư thiên cảnh nam tử sợ hãi nói. Giải dược cho nàng. Tô Hàn nói, vâng, nam tử này đáp ứng, vội vàng xuất ra một cái bình ngọc, hướng phía Uông Niên ném đi. Đa tạ tiền bối, Uông Niên mừng rỡ, tiếp nhận bình ngọc, lập tức đổ ra giải dược, để vào Tiêu Tiêu trong miệng. Các ngươi đi thôi, Tô Hàn nhìn xem Tiêu Tiêu cái kia rõ ràng chuyển biến tốt đẹp khuôn mặt, bình thản nói. Về sau nhớ kỹ, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Không nên xem thường chính mình, cũng đừng xem thường người khác. Vâng, Uông Niên hít một hơi thật sâu, hướng phía Tô Hàn tầng tầng ôm quyền, chợt mang theo Tiêu Tiêu liền muốn ly khai. Tiền bối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Tiêu lại là hơi dãy rủa, đôi mắt sáng nhìn xem Tô Hàn, nói. Tiền bối, ngươi thật gọi Tô Bát Lưu sao? Tô Hàn khẽ giật mình, nhẹ nhàng gật đầu. Đúng, ta là để Tô Bát Lưu, ta hội nhớ kỹ tiền bối. Ta nhất định sẽ không quên tiền bối ân tình. Tiêu Tiêu nói xong, cùng Uông Niên đám người, càng ngày càng xa. Sau cùng, hoàn toàn biến mất không thấy, mà Tô Hàn thì là khẽ lắc đầu, yên lặng bên trong, thân ảnh biến mất không thấy. Nhìn hắn biến mất, Nguyên Ca bọn người là hơi sững sờ. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền há to miệng, cảm ứng bên trong, linh khí bốn phía lần nữa giảm bớt, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Cho đến một đoạn thời khắc, này địa linh khí, lần nữa tiêu tán. Chuyện này, Nguyên Ca đám người liếc nhau, đều là lộ ra cười khổ. Tô Hàn để cho mình tại đây bên trong tu luyện, có thể loại tình huống này, tu luyện như thế nào? Nhưng rời đi nơi này, không có Tô Hàn đồng ý, bọn hắn lại là không dám. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.